Và các bạn, tuần vừa rồi chúng ta được nghỉ học bởi vì tôi đi ra ngoài Bắc. Trước hết là đi dự lễ phong chức giám mục ở Vinh. Rồi chính cái lúc mà ở Vinh đó thì bắt đầu nghe tin về chuyện của Mỹ Yên. Bây giờ người ta cũng nói nhiều. Ở Vinh xong nữa thì đi về Hà Nội, đi Hưng Hóa để dự lễ phong chức giám mục. Như vậy là có hai cái lễ. Rồi sau đó tôi còn tháp tùng đức cha mới đi về quê nữa, thành thử ra phải ở thêm một hai ngày, mãi đến tối Chủ nhật mới về lại Sài Gòn. Tuần vừa rồi tôi nhận được nhiều thắc mắc lắm, và hôm nay vừa đến đây cũng đã thấy rồi. Thế thì có hai loại. Loại thứ nhất á, cũng phải đến 3-4 lá thư viết dài lắm, thắc mắc về chuyện hôn phối. Tôi đưa những cái thắc mắc này cho cha Bùi Thái Sơn, là người phụ trách cái văn phòng giáo luật của giáo phận. Và một ngày nào đó thì tôi lại mời ngài đến đây để giải quyết cụ thể những trường hợp hôn phối, với mục đích là không chỉ giải quyết cho các anh chị mà còn là để các anh chị nắm vấn đề, để các anh chị có thể giải thích lại cho những người khác khi người ta thắc mắc. Và những thắc mắc khác thì hôm nay tôi chia sẻ một chút. Không biết có đủ giờ, bởi vì bài hôm nay cũng hơi dài. Thứ nhất đó là, thưa cha, vui lòng cho con hỏi là con rất yêu mến bí tích thánh thể. Vậy thì con có thể để một mặt nhật có mình thánh chúa ở trên bàn thờ của gia đình để chiêm ngưỡng và cầu nguyện được không? Hội thánh có cho phép đặt nhà tạm của Chúa Giêsu ở nhà người Kitô hữu không? Có được không? Không được. Đặt mình thánh chúa chỉ có đặt ở trong nhà thờ, trong nhà nguyện chính thức thôi. Ngay cả những cộng đoàn nhà dòng mà muốn đặt mình thánh chúa ở một nơi nào đó trong nhà của cộng đoàn để hàng ngày viếng thánh thể cầu nguyện thì phải xin phép của ai? Không phải của linh mục coi sứ, mà là phải xin phép đức giám mục. Rồi đức giám mục giáo phận thông thường đó là ngài sẽ hỏi ông cha xứ ở chỗ đó xem làm sao. Rồi sau đó ngài mới quyết định là cho phép đặt mình thánh chúa ở đó không. Chứ còn nhà tư của chúng ta thì không. Thế cho nên dù bạn có yêu mến bí tích thánh thể đến đâu đi nữa thì chịu khó đến nhà thờ. Một thắc mắc khác, xin cha giải thích về người công giáo bỏ đi mà qua tin lành. Vậy thì họ sẽ bị gì đối với Thiên Chúa? Khi chết có bị mất linh hồn không? Thế bây giờ tôi mời các anh chị xem lại sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo ở số 818. Tôi đọc cho các anh chị nghe, bởi vì các anh chị không có sách ở đây. Sách giáo lý viết như thế này. Ở trong cái phần mà nói về những cộng đoàn Kitô hữu ngoài công giáo, thì sách giáo lý viết là ngày nay những người sinh ra trong các cộng đoàn phát sinh từ những cuộc ly khai ấy và đang sống đức tin vào Đức Kitô không thể bị tố cáo về tội chia rẽ, và hội thánh công giáo quý mến họ với lòng tôn trọng và yêu thương huynh đệ, được công chính hóa bởi đức tin trong bí tích rửa tội. Họ được tháp nhập vào Đức Kitô và vì vậy họ có quyền mang danh Kitô hữu và xứng đáng được con cái của hội thánh công giáo nhìn nhận là anh em trong Chúa. Thế bây giờ tôi nhắc lại cái câu này chi tiết hơn để cho các anh chị dễ hiểu. Những anh chị em ở bên Tin Lành họ có chịu phép rửa không? Có chứ. Thế thì phép rửa đó có được giáo hội công giáo nhìn nhận không? Có chứ. Cho nên sách giáo lý nói này, họ được mang danh là Kitô hữu, người thuộc về Chúa Kitô, người tin vào Chúa Kitô. Và gắn liền với phép rửa, họ đã lãnh nhận đó là ơn công chính hóa bởi đức tin. Thế cho nên sách giáo lý mới nói là hội thánh công giáo nhìn nhận là anh em trong Chúa. Thế thì ở đây đó, tôi nghĩ là cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ hơn là ở chỗ này. Mình phải suy nghĩ là tại làm sao một người anh em công giáo của mình mà bây giờ họ lại bỏ công giáo, họ đi sang bên Tin Lành. Ở trong đó có một phần trách nhiệm của chúng ta không? Tôi nói cái phần trách nhiệm của chúng ta là bởi vì tôi cũng đã từng nghe 7 trường hợp vì gương xấu của linh mục, vì gương xấu của người giáo dân nào đó, vì họ cảm thấy ở trong cái cộng đoàn công giáo họ không được nâng đỡ, không được cảm thông, không được chia sẻ, cho nên họ bỏ, họ đi sang cộng đoàn Tin Lành. Họ cảm thấy là được đón nhận, được nâng đỡ nhiều hơn. Thế mình có cái phần trách nhiệm ở trong đó không? Có lẽ điều mà chúng ta phải suy nghĩ hơn là về mặt đó đó. Thế còn bây giờ hỏi bảo là thế họ có bị mất linh hồn không? Thế thì nói thật là chỉ có Đức Chúa Trời mới biết là ai được rỗi, ai không rỗi thôi. Chứ còn thì chúng ta là ai mà dám xét đoán anh em? Phải không? Chỉ có Chúa mới là đấng dò thấu tâm can, nhìn rõ mỗi một con người trong hoàn cảnh hiện sinh của họ. Chứ còn cái nhìn của chúng ta rất là giới hạn, thiển cận. Mình chỉ nhìn bên ngoài thôi, mình đâu có dò thấu tâm hồn con người được. Thế tôi nghĩ là cái trang sách giáo lý đó cũng một phần rất lớn giúp cho chúng ta có được thái độ đúng đắn khi đặt câu hỏi như thế này. Ngoài những thắc mắc vừa rồi, tôi có nhận được một bài chia sẻ mà tôi nghĩ của một bạn học viên trong lớp chúng ta đó. Và tôi nghĩ là bài này không có ý chỉ gửi cho tôi mà muốn chia sẻ cho tất cả các anh chị, các bạn trong lớp, cho nên tôi đọc lên cho mọi người cùng biết. Chủ nhật ngày 25 tháng 8, 2013, con tham dự thánh lễ tại một giáo xứ. Trong thánh lễ đó, linh mục dâng thánh lễ để quyên góp kinh phí xây dựng cho nhà thờ giáo xứ Lý Sơn, nằm trên huyện đảo Lý Sơn, cách đất liền 15 hải lý, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tin mừng được gieo lên xứ đảo này năm 1962, và cuối thập niên 60 thì ngôi nhà thờ nhỏ được xây lên. Trong thánh lễ này, vị linh mục chia sẻ lời Chúa rất ấn tượng, đem vào lòng mọi người qua tin mừng lời Chúa đi vào cửa hẹp. Không hiểu sao trong tình yêu, Đức Kitô thúc bách con tìm gặp cha đang nghỉ tạm ở dòng Chúa Cứu Thế. Ngoài việc đóng góp một phần nhỏ để xây nhà thờ, trong cuộc nói chuyện con cũng chia sẻ với cha về thay đổi trong cuộc sống của mình hiện tại, và từ đó tác động đến anh em và người chung quanh do hiệu quả từ việc yêu mến lời Chúa sau khi học Kinh Thánh 100 tuần. Và cũng trình bày mong muốn cha mang cách học này cho giáo dân ở vùng đó. Tạ ơn Chúa là thay vì chỉ là lời khen hay động viên, thì cha thực sự xúc động. Cha chia sẻ ngay khao khát là giáo dân của cha, nơi vùng đất mà quanh năm suốt tháng đi biển. Cuộc đời của những người chồng trong gia đình luôn bị biển rình rập lấy mất và bỏ lại không biết bao gia đình mồ côi cha. Giáo dân ở vùng ấy họ thờ đủ thứ thần, và cha rất trăn trở muốn mang lời Chúa cho họ, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Thế nhưng không biết lý do nào mà tại vùng đất huyện đảo ấy, tâm sự với cha là họ có biết lớp học Kinh Thánh 100 tuần. Và họ khao khát muốn có băng đĩa để học về lớp Kinh Thánh đó. Cha nói bản thân cha cũng khao khát học lời Chúa, và đã bao lần, cứ mỗi lần cha đi công tác vào đất liền mà có dịp về thành phố, thì cố gắng mang cho họ các tư liệu về lớp Kinh Thánh. Tuy nhiên ngay chính cha chia sẻ, do mỗi lần đi công tác hầu như không có thời gian để tìm kiếm, mà cũng không biết tìm kiếm nơi đâu để mang về cho họ. Và lần này đi là để quyên tiền xây nhà thờ. Trước khi đi họ cũng dặn dò cha như vậy, nhưng đã cận ngày về mà cha vẫn không biết tìm đâu, mà công việc thì nhiều. Cha có nói đúng lòng khao khát của anh chị em giáo dân vùng ấy mà Chúa thôi thúc con ngày hôm nay mang sự chia sẻ mong muốn học Kinh Thánh đến với cha. Cha cũng đề cập là bây giờ con cố gắng tìm cho cha 10 bộ đĩa học Kinh Thánh trăm tuần để bước đầu cha dành cho những người trong hội đồng giáo xứ, rồi sẽ tiếp tục mở lớp dạy cho các giáo dân và làm sao mang đến cho cha sáng ngày 29 tháng 8. Vì cha còn phải đi công tác từ 27 đến 29, rồi quay lại nhà dòng, rồi đến chiều thì về Quảng Ngãi để đi tàu ra đảo. Tạ ơn Chúa là con về liên hệ và mua được cũng chỉ còn đủ 10 bộ đĩa của khóa 3 cho cha, cùng với 10 đĩa con đưa cho cha thêm một cuốn Đường Về Emmaus. Ngoài ra cũng làm được cho cha một máy nghe và lốt trên mạng về phao audio Kinh Thánh trăm tuần khóa 2 để nghe làm tư liệu dạy. Giờ đây mọi thứ đã xong, con viết đôi dòng này chia sẻ lại với Đức Cha về sự đóng góp vô bờ bến của lớp học Kinh Thánh này. Những hạt giống lời Chúa truyền lại đâu đó vẫn nảy mầm, không phải nơi chốn phồn hoa, đông cộng đoàn hay tại những vương cung thánh đường lớn, mà còn tại những nơi xa xôi, hẻo lánh, lời của Chúa vẫn tiếp tục gieo và nảy mầm. Chúa không chỉ ngự nơi vương cung thánh đường hay trên những địa danh nổi tiếng, mà còn hạ mình nơi những vùng xa xôi ấy để mang ơn cứu độ cho những ai khao khát người. Tôi rất cảm ơn người bạn gửi cho tôi lá thư chia sẻ này, và tôi cũng muốn đọc lên để tất cả anh chị em chúng ta cùng chia sẻ. Hóa ra những gì mà chúng ta đang làm ở đây trong hội trường này thì nhờ ơn Chúa nó cũng không chỉ ngưng lại ở hội trường này, mà qua các phương tiện truyền thông cách này cách khác nó cũng lan rộng ra ở trong nước, trong các giáo xứ ở thành phố cũng như nông thôn, rồi nó cũng lan rộng ra cả nước ngoài nữa. Cái điều đó không phải là do tính toán của chúng ta ở đây, mà tôi vẫn tin là do tác động của Chúa Thánh Thần. Ngài dùng chúng ta như là khí cụ của Ngài để phục vụ cho lời Chúa thôi. Tôi đọc lên cái thư này để các anh chị cũng cùng với tôi tạ ơn Chúa, rồi cũng cảm thấy là mình được khích lệ trong cái công việc mà mình đang thực hiện. Thế bây giờ thì phải đi vào bài chứ nếu không thì mất hẳn một ngày. Thế bây giờ chúng ta nhớ lại coi này, cách đây 2 tuần mình bắt đầu đi vào 10 điều răn Đức Chúa Trời. Và tôi đã giới thiệu một cách tổng quát về 10 điều răn. Và từ hôm nay trở đi thì chúng ta đi trực tiếp vào từng điều răn một. Điều răn thứ nhất, như là mình đọc ở trong kinh 10 điều răn thì làm sao? Thứ nhất, thờ phượng và kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, phải không? Thế nhưng đây là lớp giáo lý kinh thánh rồi mà, đâu có phải chỉ có một câu đó. Mình phải tìm lại cái cội, cái nguồn xem sao chứ, rồi phải thấy được cái nội hàm của điều răn đó như thế nào chứ. Thế cho nên bây giờ chịu khó lấy sách thánh ra. Sách Xuất Hành lần trước đã đọc rồi, bây giờ phải coi lại. Sách Xuất Hành chương 20 từ câu 1 cho đến câu 3. Mời các anh chị. Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Rồi, chúng ta ngừng ở đấy. Các anh chị để ý này. Ý câu đầu tiên mà Thiên Chúa khẳng định trước khi đưa ra các điều răn, đó là Ngài phán: Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. Cái câu đó có nghĩa gì? Thiên Chúa là đấng giải thoát, là đấng làm cho chúng ta trở thành những con người tự do. Và vì thế tất cả những điều răn mà người đưa ra không phải là để áp bức mình, không phải là để chất gánh nặng lên vai mình, mà ngược lại là để giúp cho mình sống như một con người tự do. Nhìn như vậy đó thì mới thấy được ý nghĩa tích cực của 10 điều răn chứ. Chứ còn cứ nghe đến cái từ điều răn nữa là mình thấy khiếp rồi. Đằng này không có. Chúa khẳng định đây là con đường của tự do. Cái câu kinh thánh căn bản cho điều răn thứ nhất đó là câu vừa rồi. Thế bây giờ một câu khác cũng song hành và bổ túc. Anh chị lấy thêm sách Đệ Nhị Luật ở chương 6, Đệ Nhị Luật, hay có nơi gọi là Thứ Luật. Đệ Nhị Luật chương 6 câu 4 cho đến câu 9. Mời các anh chị nghe đây: Hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy. Phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu. Phải viết lên khung cửa nhà anh em và lên cửa thành của anh em. Anh chị đã học Kinh Thánh với tôi rồi, có nhớ không? Cái câu này gọi là kinh gì? Kinh Shema. Và sau này chính Chúa Giêsu cũng lặp lại câu này. Rồi chúng ta để ý những cái chi tiết đây này. Phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, rồi phải mang ở đâu nữa? Trên trán làm phù hiệu. Đọc Tân Ước đó, có thấy Chúa Giêsu tranh luận với những người Pharisêu mà có nhắc đến điều này không? Mang ngay ở trên trán, nhưng mà khổ cái là mang thì mang ở đây đấy, nhưng mà nó vẫn cứ ở ngoài chứ nó không có vào trong. Nhưng mà những chi tiết đó giúp cho mình thấy cái điều răn này nó quan trọng như thế nào. Yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của anh em này, hết lòng, hết dạ, hết sức anh em. Đây là những nền tảng Kinh Thánh, nền tảng quan trọng để chúng ta hiểu tại sao mà có cái điều răn thứ nhất đấy. Rồi nếu mà chúng ta mở Tân Ước ra, thì ở Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 4, trong câu chuyện kể Chúa Giêsu bị ma quỷ nó cám dỗ ở trong hoang địa đó, ở chương 4. Và nếu chúng ta đọc ở câu 8 thì sẽ thấy Thánh Matthew kể thế này: quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sấp mình bái lại tôi. Đức Giêsu liền nói: Satan kia, xéo đi, vì đã có lời chép rằng ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Thấy không? Đọc bản văn có thấy cái câu Chúa Giêsu nói người ta in nghiêng không? Và có để ý đến cái động từ bái lạy không? Satan nó cám dỗ Chúa Giêsu, nó nói đó: tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó nếu ông sấp mình bái lạy tôi. Và khi Chúa Giêsu trả lời thì Chúa nói: ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, phải thờ phượng một mình người mà thôi. Cho nên từ Cựu Ước đến Tân Ước, cái điều răn quan trọng nhất là điều răn thứ nhất này, là thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Vậy thì điều răn đó nó bao hàm những cái gì? Cứ thỉnh thoảng tôi lại nhắc lại bài cũ để nhớ khỏi quên. Trước khi mà đi vào phần 10 điều răn này, đã có một bài nói về các nhân đức. Trong đó chúng ta phân biệt nhân đức đối thần và nhân đức nhân bản. Thế thì liên quan đến điều răn thứ nhất này là ba nhân đức tin cậy mến. Đó là đối thần hay là nhân bản? Đó là đối thần. Tại sao vậy? Là bởi vì ba nhân đức này quy chiếu trực tiếp vào Thiên Chúa. Phải thờ phượng kính mến Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Nhưng mà làm sao mà tôi thờ phượng Chúa nếu tôi không tin vào Ngài? Làm sao mà tôi thờ phượng Chúa nếu tôi không đặt niềm hy vọng cuộc đời mình ở nơi Chúa? Làm sao tôi thờ phượng Chúa nếu tôi không yêu mến Chúa hết lòng? Anh chị em thấy không? Cho nên cái điều răn thứ nhất này nó bao hàm ba nhân đức đối thần là đức tin, đức cậy và đức mến. Thế thì về đức tin đó, chúng ta phải nuôi dưỡng và giữ gìn đức tin của mình. Đức tin là ơn Thiên Chúa ban. Lạy Chúa, con tin nhưng xin Chúa nâng đỡ lòng tin yếu kém của con. Chúng ta vẫn hát như vậy trong năm đức tin. Đức tin là ơn Thiên Chúa ban, nhưng mà mình phải góp phần bằng cách là vun trồng, nuôi dưỡng, gìn giữ. Các anh chị có nhớ ở trong đêm vọng phục sinh, chúng ta thắp lên ngọn lửa phục sinh giữa bóng tối bao trùm nhà thờ. Rồi thầy phó tế hay là linh mục rước ngọn nến phục sinh đó đi vào lòng nhà thờ. Đi đến đâu đó thì chúng ta được chia sẻ cái ngọn nến đó bằng cách là thắp từ ngọn nến đó cái ánh sáng cho ngọn nến của mình. Mà rồi mình thắp lên mà mình phải lấy tay mình che. Tại sao vậy? Nó mong manh lắm, nó dễ tắt lắm trước những ngọn gió. Cái ngọn lửa đó nó tượng trưng cho đức tin của mình. Cái ánh sáng đức tin đó cũng mong manh lắm, cũng dễ bị những ngọn gió của cuộc đời dập tắt. Cho nên mình phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, giữ gìn, vun trồng. Và những tội nghịch với đức tin là tội nào? Cố tình nghi ngờ, rồi lạc giáo. Chẳng hạn khi chúng ta học giáo lý hay là thần học, mình nghe đến lạc giáo Ario, lạc giáo Nestorio liên quan đến Kitô học, cái quan niệm về Chúa Giêsu Kitô chẳng hạn, gọi là lạc giáo khi mà người ta chối bỏ một chân lý đức tin nào đó. Ngoài lạc giáo ra thì có bội giáo phản bội đó. Gọi là bội giáo khi mà người ta chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo. Rồi có ly giáo. Ly giáo có nghĩa là ly khai. Thông thường là nó gắn với cái chuyện đó là tách ra khỏi sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Không nhìn nhận Đức Giáo Hoàng là vị đại diện Chúa Kitô trên trần gian. Và không những ở trong những thế kỷ đã qua mà ngay trong thế kỷ hiện tại của chúng ta này cũng đang có những nhóm ly giáo như vậy. Và mới đây này tôi rất là bất ngờ khi nghe có một linh mục đến nói với tôi rằng đang rì rào truyền tay nhau tài liệu này tài liệu kia mà có một vài người công giáo cảm thấy nao núng. Những cái tài liệu mà bảo rằng là Đức Giáo Hoàng hiện tại là ma quỷ. Nó khổ vậy đấy. Cái tiếng nói chính thức của hội thánh thì không nghe, thì không tin. Mà cứ tin ba cái chuyện vớ vẩn ở đâu. Mà lại cứ tự cho là mình đúng. Thế cho nên mình phải giữ gìn, phải nuôi dưỡng, phải vun trồng đức tin của mình. Rồi đức cậy nghĩa là sao? Nếu mà chúng ta dịch sát thì gọi là đức hy vọng. Con người ta sống nhờ hy vọng. Nhưng mà vấn đề là chúng ta hy vọng cái gì và hy vọng vào ai? Người Kitô hữu đặt niềm hy vọng của mình ở nơi Chúa, chứ không phải chỉ nơi sức lực của con người. Và vì thế gắn với niềm hy vọng ấy là sự tín thác cậy trông. Và niềm hy vọng của chúng ta nó không chỉ ngừng ở những thực tại trong cuộc đời này, trong lịch sử, trong trần thế này, mà là niềm hy vọng của chúng ta vươn đến cuộc sống vĩnh hằng. Thế thì trong đời sống Kitô hữu không phải là không có những lúc mà mình dễ đánh mất niềm hy vọng, đánh mất đức cậy. Đó là lúc mà chúng ta ngã lòng, mình không còn hy vọng vào Chúa. Nhất là khi mình gặp thử thách, cầu xin mãi không được, sinh ra ngã lòng. Hoặc là nhớ đến ông Giuđa, ông ấy phạm tội và ông ấy biết là ông ấy sai, ông ấy lấy cái số tiền mà người ta đã đưa cho ông ấy trả lại. Ông biết là ông sai chứ, nhưng mà ông ấy không dám hy vọng vào lòng thương xót, vào ơn tha thứ của Chúa, cho nên ông ấy đi thắt cổ tự tử. Đôi lúc chúng ta cũng có thể có những giây phút như vậy, ngã lòng. Hoặc là ngược lại đó, là quá tự phụ, dựa vào tài năng của mình. Ta là ta làm được hết, chả cần Chúa bà nào. Ngoài đức tin và đức cậy còn có đức mến. Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Cái câu ở trong Kinh Thánh nói mà chúng ta cũng vẫn lập đi lập lại, đó là yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn. Một cái hết đó là khó lắm chứ không có phải dễ đâu. Mình đọc cái quen miệng vậy thôi, chứ còn cứ suy nghĩ mà xem, khó lắm. Yêu mến Chúa mà hết lòng. Nếu mà thực sự mình yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn, thì các anh chị và tôi ở thiên đàng lâu rồi. Mà mình có nhiều giới hạn, cho nên là cũng yêu mến đấy, nhưng mà nó giới hạn. Đấy, cái điều răn thứ nhất bao hàm đức tin, đức cậy và đức mến. Vậy thì các anh chị hỏi tôi là mình thể hiện, mình sống với điều răn thứ nhất một cách cụ thể như thế nào? Anh chị nhớ dùm tôi ba từ. Thứ nhất là thờ phượng. Thứ hai là cầu nguyện. Và thứ ba là hy lễ. Chúng ta sống với điều răn thứ nhất bằng sự thờ lại. Như các anh chị vừa mới đọc câu của Chúa Giêsu nói đó, Chúa trả lời cho ma quỷ, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi. Bái lạy, thờ lạy. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng mà chúng ta thờ lạy thôi. Không có thờ lạy cái gì, không có thờ lạy ai ở trong cuộc đời này. Có nhiều cử chỉ phụng vụ mà tôi cứ hơi đến làm tiếc. Bởi nhiều khi mình làm quen quá rồi, mình không có ý thức. Ngày trước á, khi chúng ta vào nhà thờ là chúng ta làm sao? Bái quỳ. Bái quỳ. Tôi sang bên Thái Lan mấy lần, mà khi người ta tiếp một vị khách lớn đó, là vị khách ngồi ở đó mà người ta quỳ gối ở trước mặt. Và trong rất nhiều tôn giáo, mỗi khi người ta vào ở trong đền thờ, người ta để dép ở ngoài, đi chân không. Rồi vào là không có ghế quỳ như chúng ta, toàn là quỳ ở dưới đất. Thực sự mình phải học được ở nơi đó cái tâm tình thờ lạy. Nhiều khi mình coi thường quá, gật gật cho nó xong vậy. Mình không sống cái cảm nhận là tôi đang hiện diện trước mặt Chúa, đấng tạo dựng cả đất trời và đấng cứu độ tôi. Chúng ta không sống cái cảm nhận đó. Mình hiện diện trước sự uy nghi của Chúa, mình coi thường quá. Ngay cả cách ăn mặc của mình khi đi lễ cũng thế. Xin lỗi, nhiều khi mặc cứ như ở trong phòng ngủ. Không diễn tả được cái tâm tình là mình thờ lạy. Thế cho nên chúng ta thể hiện cái sự thờ phượng trước hết là bằng việc thờ lạy Chúa. Rồi cầu nguyện. Nếu tôi tin vào Chúa và tôi thờ phượng Ngài, tôi cầu nguyện. Cầu nguyện thường được định nghĩa là nâng tâm hồn lên tới Chúa. Cái định nghĩa rất là hay. Nâng tâm hồn lên tới Chúa. Để làm gì? Để chiêm ngắm. Để học ở nơi Chúa những tâm tư của Ngài. Chúa Giêsu ở trong kinh lạy cha đó, Ngài dạy chúng ta xin Chúa Cha, xin ban cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Mà cái câu đó mãi ở gần cuối cùng. Còn những lời cầu đầu tiên là gì? Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Còn cái tâm lý tự nhiên của chúng ta khi cầu nguyện thì trước hết là không có danh Cha ở đâu cả, không có nước Cha ở đâu, không có ý Cha ở đâu, mà chỉ có danh của con rồi. Có nước của con, có ý của con là trên hết. Cái nguy hiểm là chỗ đó. Và mình đề nghị Chúa là Chúa liệu làm cho danh của con cả sáng, làm cho nước của con ngự đến, làm cho ý của con được thực hiện chứ. Mà nếu mà Chúa không làm theo như vậy đó là thôi, con sang đạo khác mà. Tôi nói có vẻ nói đùa, nhưng mà cứ suy nghĩ thử xem có phải không. Cơn cám dỗ của chúng ta ngay trong cầu nguyện là như vậy. Cái tâm tình thờ phượng nó được thể hiện trong việc cầu nguyện, mà cầu nguyện đúng nghĩa. Và thứ ba là hy lễ. Các anh chị đem bó hoa đến nhà thờ cũng là hy lễ. Các anh chị dâng một hy sinh nho nhỏ trong ngày sống của mình lên Chúa, đấy là một hy lễ. Các anh chị cầm một ít tiền đưa cho linh mục, xin Ngài dâng một thánh lễ, đó là cái cách đóng góp của mình. Nhiều hy lễ trong cuộc sống của chúng ta lắm, nhưng mà đừng quên cái điều này. Những hy lễ đó, nó chỉ là dấu chỉ bên ngoài, và nó cần phải đi đôi với tâm tình ở bên trong. Nó phải đi với tâm tình ở bên trong. Cái bà quá nghèo mà Chúa Giêsu khen á, bà ấy đóng góp đâu có bao nhiêu đâu, có 2 đồng xu à, mà Chúa khen bà ấy quá thể. Bởi vì Chúa nói là bà ấy hiến dâng tất cả những gì mà bà ấy có. Và đối với chúng ta là những người tin vào Chúa Giêsu Kitô thì cái hy lễ cao trọng nhất là hy lễ Chúa đã dâng mình trên thánh giá. Đấy là lý do sao mà thánh lễ là trung tâm điểm ở trong đời sống của người Công giáo. Và chúng ta kết hợp cái sự hy sinh của mình với sự hiến dâng của Chúa. Nhờ đó cuộc đời của chúng ta trở thành một hy lễ. Thành thử tôi nhắc lại để các anh chị dễ nhớ. Mình thể hiện cái tâm tình thờ phượng Chúa sống điều răn thứ nhất đó. Thứ nhất là bằng việc thờ lạy. Ngay cả ở những cử chỉ quen thuộc của mình khi đến nhà thờ, với tâm tình thờ lạy. Thứ hai là cầu nguyện. Thứ ba là dâng hy lễ. Rồi cuối cùng, lúc nãy khi chúng ta đọc bản văn xuất hành, anh chị có thấy là Chúa khẳng định người không được thờ thần nào khác trong thực tế chúng ta dễ vướng vào cái tội này bằng nhiều cách. Ở đây tôi nói đến ba chuyện. Thứ nhất là mê tín, thứ hai thờ ngẫu tượng, và thứ ba bói toán ma thuật. Nó cũng liên quan đến điều răn thứ nhất. Thứ nhất là mê tín. Sách giáo lý của Hội Thánh định nghĩa mê tín là thế này. Đó là sự lệch lạc trong cảm thức tôn giáo và trong cách thể hiện cái cảm thức tôn giáo đó. Anh chị để ý dùm tôi cái từ lệch lạc. Cái người mê tín á, người ta có cảm thức tôn giáo chứ không phải là không. Người ta tin vào một đấng thần linh nào, tin Chúa, có chứ không phải là không. Nhưng mà nó lệch lạc. Nó lệch lạc trong niềm tin hay nó lệch lạc trong cách thể hiện. Chẳng hạn như có nhiều người, người ta có cảm thức tôn giáo chứ. Người ta tin vào một đấng siêu nhiên. Thế nhưng mà rồi, người ta đi thờ ông thần sông này, ông thần núi này, ông thần cây này, cây đa, cây đề gì đó. Nó lệch lạc. Nhưng mà đối với chúng ta là những người công giáo đó, thì phải để ý chuyện này. Mê tín có thể xuất hiện ngay cả trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Khi nào? Khi mà chúng ta gắn một ý nghĩa ma thuật cho một số thực hành đạo đức nào đó mà không quan tâm đến cái tâm tình ở bên trong. Ngay trong việc thực hành đạo đức của mình ấy. Các anh chị biết là bây giờ thì hầu hết chúng ta khi rước lễ là rước lễ ở trên, trên tay. Trước đây thì là rước lễ trên miệng. Và ngược lại ở trong lịch sử thì ngay từ lúc đầu đã có việc rước lễ trên tay này. Nhiều lý do khiến cho Hội Thánh lúc bấy giờ bỏ cái việc rước lễ trên tay. Và một trong lý do đó là vì người ta mê tín. Ông ấy rước lễ trên tay này, ông không rước, ông nắm vào tay, ông đem về nhà. Đem về nhà ông làm gì? Ông đem ra ngoài ruộng ông chôn. Chúa ở đây thì lúa nó mốt lắm nữa. Đấy, mê tín. Tôi nói một cái chuyện rất là cụ thể trong lịch sử. Rồi nếu mà chúng ta cứ quan niệm bảo ừ mình cứ đọc cái câu này như bùa chú vậy bao nhiêu lần thì tự nhiên là nó ra cái kia là được lên thiên đàng. Chính Chúa Giêsu nói với mình không phải kẻ nào mà cứ lạy Chúa là được vào nước trời đâu. Mình không thấy cái ý nghĩa ở bên trong, cái tâm tình ở bên trong mà mình cứ gắn cái ý nghĩa ma thuật vào cho một vài thực hành đạo đức là mình có thể rơi vào tình trạng mê tín đấy. Một chuyện nữa là thờ ngẫu tượng. Vậy các anh chị sẽ nói với tôi bảo cha yên chí, nhà còn chỉ có bàn thờ Chúa với Đức Mẹ chứ còn không có tượng đâu, không ai cả. Nếu mà xét về tượng bên ngoài ấy, thì là như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu thờ ngẫu tượng nghĩa là làm sao? Thờ ngẫu tượng là khi chúng ta thần thánh hóa cái gì đó không phải là Thiên Chúa. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng chúng ta thờ phượng thôi. Vậy mà mình lại đi thần thánh hóa một ai đó, một cái gì đó, thì là lúc ấy mình rơi vào thờ ngẫu tượng. Thế thì khi chúng ta thần thánh hóa một cái gì đó, cái gì đó có thể là thần linh hay ma quỷ mà người ta tin. cái gì đó còn có thể là quyền lực, là khoái lạc, là chủng tộc, là tổ tiên, là nhà nước, là tiền bạc. Tôi lấy ví dụ chế độ Đức Quốc xã. Nó đề cao cái chủng tộc riêng của nó và nhân danh cái chủng tộc đó mà hủy diệt cái dân tộc khác. Hoặc là trong lịch sử nhân loại có những chủ nghĩa độc tài đề cao nhà nước như là thần thánh vậy và coi công dân không đáng cái gì cả. Rồi ngày xưa đế quốc Roma có một thứ tôn giáo là tôn giáo thờ. Thờ ai? Thờ hoàng đế. Hoàng đế sống sờ sờ đó đấy, thờ như thần thánh vậy. Mà cho đến cả thế kỷ 20-21 rồi thì vẫn có những người chủ trương để thờ một cái ông nào đấy cứ coi như là thần thánh, mà thực sự ông ấy chỉ là con người chứ có gì đâu. Tất cả những cái chuyện như thế đều là thờ ngẫu tượng ấy. Chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Rồi cái thứ ba đó, cái này thì các chị nhiều hơn các anh, có phải không? Bói toán ma thuật. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này nè, là mình không dám tin và không dám phó thác nơi sự quan phòng của Chúa. Mình không dám giao phó cuộc đời của mình cho Chúa, dù miệng mình vẫn nói Chúa là chủ lịch sử đời tôi, nhưng mà mình không dám giao phó cuộc đời của mình cho Chúa. Cho nên mình phải đi tìm cái gì đó. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ coi, có ai nhờ coi bói mà sống mãi không chết không? Có ai nhờ coi bói mà luôn luôn được bình an, hạnh phúc và thành công không? Hay là có khi chính cái chuyện coi bói nó làm cho mình bất an? Mình đang sống vui vẻ, bình an, thầy bói nó nói một câu, thế là về lúc nào cũng tâm niệm, tin như kinh tin kính vậy. Nói không dám nói, làm không dám làm, lúc nào tâm hồn lo lắng, âu sầu, phải không? Cái chính yếu nó ở trong chỗ đó đó. Nó chỗ là chúng ta không dám sống với niềm tin phó thác ở nơi Chúa. Rồi chúng ta lại cứ ngỡ là cái phương thế này, phương thế kia, nó có khả năng là mạc khải tương lai, vén mở tương lai cho mình. Thế thì hôm nay khi mà nói đến điều răn thứ nhất á, tôi không có quá nhiều giờ để trình bày chi tiết, nhưng mà tôi nghĩ đấy là một số điểm chính yếu nhất tôi muốn trình bày cho các anh chị để chúng ta cùng nắm vấn đề, hiểu cái giáo huấn của Hội Thánh về điều răn này. Thế bây giờ chúng ta thu xếp đồ đạc rồi dành ra một phút thinh lặng để hồi tâm cầu nguyện. Trong giây phút thinh lặng này, chúng ta cùng lắng nghe những lời được viết trong sách giáo lý của Hội Thánh. Thờ ngẫu tượng không chỉ là những việc thờ phượng sai lạc của dân ngoại, nhưng còn là cơn cám dỗ thường xuyên đối với đức tin. Thờ ngẫu tượng là khước từ quyền chủ tể duy nhất của Thiên Chúa. Vì vậy, nó không thể đi đôi với sự hiệp thông với Thiên Chúa. Thưa các anh chị, chúng ta trở về với lòng mình và tự hỏi, trong đời sống đức tin của tôi, Thiên Chúa có thật sự chiếm vị trí cao nhất và duy nhất, hay là đang có một ngẫu tượng khác chiếm vị trí của Chúa trong đời tôi? Chúng ta cùng đứng cầu nguyện. Mẹ Maria luôn đặt Thiên Chúa trên hết, cho nên mẹ không ngừng ngợi khen Chúa và xin vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta cùng hát lên lời kinh ngợi khen, xin Đức Mẹ giúp chúng ta sống được tâm tình tin cậy mến. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ơi à. Thần trí tôi mừng vui bời bời trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã du thương, gọi nhân phần hẹn tôi ta. Vì vậy đến muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc các anh chị về bình an.